Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, vòng vây. Đào ca không cần lo lắng, ta đi giúp ngươi bãi bình bọn họ. Trương Dương dựa vào Tửu Kinh, hào sảng nói. Lưu Đào trong lòng lập tức cực kỳ cảm động, nhưng một lát sau liền lại trầm luân xuống tới. Trương huynh đệ, ta biết thân ngươi tay rất tốt, nhưng nhân thủ của bọn hắn là gấp đôi của chúng ta à. Lại nói, ta cũng biết đến ngươi mình bây giờ cũng có một thân phiền phức. Ta cũng không muốn lại cho ngươi làm loạn thêm. Hảo ý của ngươi huynh đệ ta tâm lĩnh. Dứt lời, Lưu Đào hướng về phía Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo các huynh đệ quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Trương Dương bắt lại Lưu Đào cánh tay, cười nói, muốn nói vun vào băng làm ăn loại sự tình này, ta là nhất khiếu bất thông, nhưng nếu là đánh nhau lấy bạo chế bạo, ta đây là sở trường nhất. Huống hồ Đào ca ngươi mời ta ăn như vậy một bàn rượu ngon thức ăn ngon, ta cũng phải có sở biểu thị không phải. Chuyện này liền túi tại trên người ta, ta tới cho ngươi bãi bình. Lưu Đào một cái đại lão gia kém chút cảm động liền muốn khóc lên, vội vàng nhắm mắt lại đem nước mắt nén trở về, trọng trọng gật gật đầu. Hảo huynh đệ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tốt, vậy chúng ta liền cùng đi gặp bọn họ một chút. Dứt lời, Lưu Đào chào hỏi thủ hạ hơn 100 hào huynh đệ, đứng dậy rời đi khách sạn, hướng về phía Lưu Đào Phi Dương quán ba tiến đến. Nửa giờ sau, Trương Dương đáp lấy Lưu Đào xe cùng một bộ phận các huynh đệ đi tới ở vào thành thị khu Phi Dương. Quán ba cuối cùng ngoài cửa tiệm, không thể không nói, Lưu Đào Phi Dương quán ba xác thực khí phái, cũng khó trách đi qua khả năng hấp dẫn đến Trần Hạo loại này hoàn khố lực chú ý. Buổi tối, chính là quán ba loại này chỗ ăn chơi sinh ý tốt nhất thời điểm. Nhưng Phi Dương quán ba nhìn lại là phá lệ, quạnh quẽ. Ánh đèn lờ mờ, cũng không có phát ra âm nhạc. Ngoài cửa thủy tinh còn có mấy đạo vết rách. Không được, Lưu Đào lập tức nhướng mày, nắm chặt nắm đấm, dẫn đầu vọt vào. Trương Dương cùng đệ tử của hắn huynh thấy thế cũng theo sát lấy Lưu Đào mà đi. Vừa đẩy cửa ra, Trương Dương nhìn thấy không phải khí phái quán ba nội bộ, mà là khắp nơi trên đất bị đập nát cái bàn, hủy hoại đèn đóm cùng trên đất rượu ly rượu. A, Lưu Đào ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không sợ, không dám đến đây. Phía trước, một cái miệng lưỡi bén nhọn, mặt đầy râu cha nam nhân, chân đạp một cái sưng mặt sưng mũi phục vụ viên, nhìn Lưu Đào, một mặt khinh miệt nói, Phùng Kiến Đồng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lưu Đào nhìn về phía trước cái kia diễu võ dương oai nam nhân, một mặt sắc mặt giận dữ, lúc này liền muốn xông tới đánh nằm bẹp hắn một trận. Biết ngươi rất biết đánh, cho nên ta đã sớm chuẩn bị. Phùng Kiến Đồng khẽ cười một tiếng, phủi tay, sau lưng một đám thủ hạ lập tức liền vọt ra, đem Lưu Đào một đoàn người làm thành một đoàn. Lưu Đào thủ hạ thấy thế, lập tức đem Lưu Đào vây vào giữa, cùng cạnh ngoài Phùng Kiến Đồng người giằng co. Phi Dương quán ba tổng cộng có 4 nhà chi nhánh, đêm nay đồng thời gặp công kích, Lưu Đào đành phải đem thủ hạ chia 5 đường đi cứu viện. Chính mình cùng Trương Dương mang theo hơn 30 người tiến đến cuối cùng cửa hàng. Mà bây giờ Phùng Kiến Đồng thủ hạ nói ít cũng có 80 người. Hoàn toàn không phải một cấp độ, tăng thêm Lưu Đào bọn họ bị hạn chế tại trong vòng vây. Ngoại trừ kiên trì ứng chiến cùng đầu hàng bên ngoài, không có biện pháp gì. Lưu Đào a Lưu Đào, ngươi nếu có thể muộn ra ngục một đoạn thời gian, ta liền có thể đem quán ba của ngươi thu về ta có. Đáng tiếc a đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể tới cứng. Ta muốn lấy tính cách của ngươi, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha a. Phùng Kiến Đồng một phó dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, cười gian nói, Phùng Kiến Đồng, ngươi tên hỗn đản, lão tử lúc trước nếu không phải xem ở đạo nghĩa giang hồ phân thượng, đã sớm đem ngươi bóp chết rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Lưu Đào khí toàn thân phát run, nổi giận mắng, a, làm ta tại trong kẽ hở cầu sinh tồn, ngươi quản này gọi đạo nghĩa giang hồ. Cẩu thí, may mắn mà có ngươi vào ngục giam, ta mới có thể xoay người có hôm nay, ta vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ rơi ta đoạt được hết thảy. Hôm nay ngươi hoặc là nâng cốc đi nhường cho ta, hoặc là ta liền đem nó theo trong tay ngươi cướp tới. Phùng Kiến Đồng vừa mới nói xong, hơn 80 người bắt đầu thu nhỏ vòng vây, mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía ở giữa Lưu Đào bọn họ đi đến. Chờ một chút, Trương Dương hét to một tiếng, từ trong đám người ép ra ngoài, ngươi lại là người nào? Phùng Kiến Đồng nhìn Trương Dương một chút, một mặt khinh thường nói, ta xem như rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đào ca lúc trước dựa vào năng lực của mình đem rượu đi sinh ý làm lớn làm mạnh. Chính ngươi tài nghệ không bằng người còn đem sự bất lực của mình trách tội tại đào ca trên người. Đào ca vào tù sau ngươi lại muốn nhân cơ hội xâm chiếm đào ca quán ba. Ta nói huynh đệ, ngươi làm người cũng quá không chính cống đi. Trương Dương nhìn trốn ở đám người sau lưng Phùng Kiến Đồng, vẻ mặt khinh thường. Ngươi xem như cái thứ gì, dám nói như vậy với ta. Phùng Kiến Đồng giận dữ, thực lực của hắn bây giờ liền Lưu Đào đều sợ hắn ba phần. Cái này vô danh tiểu tốt làm sao dám càn rỡ như vậy. Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Trương Dương, trong truyền thuyết sao trời. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, thì ra ngươi chính là Trương Dương a. Phùng Kiến Đồng híp mắt một chút, phát hiện trước mắt người này quả nhiên là đoạn thời gian trước soát bình phong tin tức tiết mục. Cái kia Trương Dương, thế nào, sợ rồi sao? Nếu như ngươi thức thời, ta đề nghị ngươi vẫn là mang theo thủ hạ mau mau rời đi Phi Dương quán ba. Cũng bù đắp đào ca tổn thất, nếu không ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, ha ha ha ha. Phùng Kiến Đồng cuồng cười một tiếng, sau đó thần sắc đột nhiên âm trầm xuống. Ngươi cho rằng bắt mấy cái tội phạm chính mình là cái nhân vật rồi sao? Ta cho ngươi biết, ai dám cản lão tử tài lộ, ai liền phải chết. Các huynh đệ, cho ta hào hào giáo huấn một chút những này không biết sống chết người. Ai có thể bắt sống Lưu Đào, tiền thưởng 1 vạn. Phùng Kiến Đồng ra lệnh một tiếng. Hơn 80 người lập tức hướng về phía ở giữa đánh tới. Mới 1 vạn khối, như vậy keo kiệt. Trương Dương nhả rãnh một câu, không úy kỵ tí nào trước mặt số lượng lớn xa hơn bọn hắn người. Chủ động xông tới, đối phương nhân số tuy nhiều, nhưng bị sau lưng Lưu Đào thủ hạ hấp dẫn đi không ít người. Tăng thêm bị quản chế tại hoàn cảnh hạn chế, đối phương không tốt phát lực. Mà Trương Dương Vịnh Xuân quyền đúng lúc là dùng cho cận thân cách đấu. Đối phương không thi triển được, ngược lại đối Trương Dương hữu lực. Trương Dương thuần thục liền giải quyết hết đối diện xông tới người. Chỉ chốc lát liền có hơn 10 người ngã xuống dưới chân của hắn. Liền xem như Trương Dương một thân một mình đối mặt này hơn 80 người. Chỉ cần bỏ chút thời gian, xử lý bọn họ cũng không phải việc khó. Nhưng thân thủ Lưu Đào cùng thủ hạ của hắn liền có chút lực bất tòng tâm. Một người muốn đồng thời đối mặt chí ít 2 người công kích, còn ở vào bị vây quanh trạng thái. Trương Dương là đến giúp Lưu Đào giải quyết phiền phức, không phải tay ngứa ngáy tìm đến khiên đánh. Lại giải quyết hết phía trước 2 người, Trương Dương chú ý tới phía trước Phùng Kiến Đồng đang ngồi trên ghế. Một vừa uống rượu một bên trêu đùa sao phát run người nữ phục vụ. Một bộ đã tính trước dáng vẻ, hoàn toàn không lo lắng tình huống nơi này. Trương Dương lập tức ánh mắt phát lạnh, người phía trước lúc này liền bị Trương Dương âm lãnh ánh mắt dọa sợ. Thừa dịp bọn hắn ngắn ngủi thất thần, Trương Dương cấp tốc giải khai một đạo lưu manh,